Mạc Vô Phong cũng ngạc nhiên không kém. Huỳnh xuống núi Côn Luân một mình cho khuây khỏa tâm trạng đâu có đi cùng Lạc Hư. Cách chương.